Nhà em cuối xương ghép đôi mái tranh nâu trang cài trước sau, có tầm mến thương dâu, có chậu vắng vương cau và đào tơ tôm ngát ngát hương trình ban đầu. Đường về thôn anh con sáng ru em trên đồng xanh lúc nhịp cầu băng qua đưa tới dân rêu xưa thăm hoa buồn. Nhà anh mãi la tháng năm vẫn chưa nghe duyên cho nước mơ, có dàn mướp xanh lơ, có hồ cá nên thơ, mà lòng chim quê vẫn hát bao câu ca mong chờ. Mỗi đêm trăng trăng ngà hồi mùa lên tiếng ca gót tay ta rừng say. Ơi hai thôn giao đầu nhịp cầu chưa vững chưa nguyên dương ta, tình ta nên men rồi còn ngắn chi cách lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Trời giấc lên trắng bầu bà con đang mong cầu rằng đón ta sớm đến bên ban đầu. Về hai thôn mai mốt đôi uyên ương qua cầu soi bóng nhiều thầm sóng ơi gương lắm chưa phôi pha ta toàn vui hoài. Trời quê bác ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi, lúa đồng mái xanh tươi múc cả thắm nơi nơi và vành môi trai gái gốc câu ca yêu đời. Trước sau có tầm mến thương dâu, có chậu vắng vương cau và đào tơ thơm ngát ngát hương trình ban đầu. Đường về thôn anh con sáng ru em trên đồng xanh lúc nhịp cầu băng qua đưa tới dân rêu xưa thăm hoa buồn. Nhà anh mãi là chưa nghe duyên cho nước mơ, có dàn mướp xanh lơ, có hồ cá nên thơ, mà lòng chim quê vắng hát bao câu ca mong chờ. Mỗi đêm trăng trắng ngà hồi mùa lên tiếng ca gót tay ta rừng say. Ơi hai thôn giao đầu nhịp cầu che bước chung quyến dương ba, tình ta lên men rồi còn ngắm chi cách lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Trời dâng lên trắng màu bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm đến duyên ban đường. Về hai thôn mai mốt đôi uyên ương qua cầu soi bóng nhiều thầm sóng ơi gương nước chưa phôi pha ta còn vui hoài. Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi, lúa đồng mái xanh tươi mướp cả thắm nơi nơi và vành môi trai gái gót câu ca yêu đời. Và vành môi trai gái gót câu ca